Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi cách xưng hô của nữ chính với nam chính cho tình nhé. Trong phòng bếp, Ngôn Lạc Hy vừa rửa chén vừa lau nhau. Đây là loại nước tẩy rửa gì? Có thể bị thương tay hay không? Tôi muốn dùng Lập Bạch. Lệ Dạ Kỳ tắm rửa xong, chợt nghe cô nói thầm. Anh dựa vào cạnh cửa, buồn cười liếc cô, bảo em rửa chén, đâu ra nhiều phàn nàn như vậy. Ngôn Lạc Hy hoảng sợ, quay đầu nhìn đôi mắt tươi cười của anh. Cô oán hận nói, chuyện em ghét nhất chính là rửa chén, còn là rửa một mình ở đây không có ai. Vẻ cay đắng căm hận trên mặt cô khiến anh đặc biệt bất lực. Bước tới nói đùa, để hai tay vừa nâng cúp rửa chén. Quả thật có chút vô nhân đạo. Đúng là vô nhân đạo. Ngôn Lạc Hy bĩu môi. Lệ Dạ Kỳ đứng sau lưng nói. Hôn một cái. Anh rửa giúp em. Ngôn Lạc Hy lập tức buông bát đờ ĩa, xoay người vòng tay qua cổ anh hôn lên má nhiều lần. Rất nhiệt tình và mặt dày nói. Vậy vất vả cho anh rồi. Lệ Dạ Kỳ vốn cho rằng cô sẽ cự tuyệt, ít nhất cũng sẽ rụt rè một chút. Có thể thấy cô ghét rửa chén đến mức nào. Ngôn Lạc Hy rửa sạch dầu mỡ trên tay, đặt lên mũi ngửi, khó chịu nhíu mày. Em phải nhanh chóng làm màng tay, hoàn toàn không chịu nổi mùi này. Cô cũng không phải được nuông chiều từ bé, chỉ đơn thuần là không thích chuyện rửa chén. Lệ Dạ Kỳ nhìn bóng lưng cô rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may nhà anh không cần con dâu mới biết nấu ăn để chiều lòng nhà chồng, nếu không cô đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Trong phòng khách, Ngôn Lạc Hy lướt Weibo vừa làm mặt nạ. Bình luận trên Weibo cô vừa đăng lên đã vượt qua mức 100.000 bình luận. Cô chợt nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tỷ tỷ, video bên cạnh là giả sao? Tiểu Lạc Lạc của ta tại sao lại thích nữ nhân? Ngứa lắm, đừng chạm vào. Thật thoải mái. Ngôn Lạc Hy nhíu mày, vội vàng mở video kết nối. Trong video xuất hiện giọng nói của cô. Ngứa quá, anh đừng chạm vào đó. Rất thoải mái. Cô nhíu mày nhìn video đang chiếu. Ánh sáng có chút mờ tối. Hơn nữa thủ pháp cắt nối khiến hình ảnh thoạt nhìn đặc biệt mập mờ. Cô nhìn nửa ngày mới nhận ra, đây là ngày đó tại đoàn làm phim trong phòng thay quần áo. Tình hình là Vân Nhi giúp cô gãi ngứa. Nhưng sau khi trải qua cắt nối đặc biệt, toàn bộ hình ảnh đều thay đổi mùi vị. Dưới bình luận video vô cùng náo nhiệt. Cô liếc nhìn thời điểm phát hành. Nửa giờ sau khi cô đăng lên Weibo, đã có một chàng cư dân mạng chê bai. Cũng có fan chân ái nói, trông họ rất đáng yêu. Chẳng lẽ không ai nhìn ra Điền Linh Vân đang gãi ngứa cho tiểu tỷ tỷ? Tiểu tỷ tỷ cùng Điền Linh Vân tình cảm tốt đến làm cho người ta ghen tị. Làm cho ta nhịn không được nhớ tới đại học thời bạn cùng phòng. Chúng ta cơ hồ cùng tiến cùng ra, cùng ăn cùng ngủ, còn cùng nhau tắm rửa, so với ai ngực lớn hơn. Tôi cũng từng làm những chuyện ngu ngốc hơn Mễ Mễ. Tôi ngưỡng mộ khả năng chỉnh sửa của người này. Chỉnh tình bạn giữa hai cô gái nhỏ thành một chút màu hồng. Tuyệt vời. Tiểu Lạc Lạc, địa cầu quá nguy hiểm. Chúng ta quay về hòa tinh đi. Ngôn Lạc Hy rất hài lòng, cho rằng người hâm mộ của cô vẫn có thể đối xử với cô một cách hợp lý khi đối mặt với những lời xúc phạm vô nghĩa như vậy, sẽ không đối với cô phản ứng thái quá. Ngược lại, một cách vô hình làm suy yếu chủ đề của video công kích cô. Hai năm gần đây, khi bầu không khí xã hội ngày càng cởi mở, một số ngôi sao nam đã bán thối để hình thành CP. Sau khi đội ngũ quảng bá rầm rộ, họ đã thu được kết quả, nhưng có những thành công không thể lặp lại. Dù người hâm mộ có đứng về phía cô thì điều cần làm rõ vẫn cần được làm sáng tỏ. Ngôn Lạc Hy chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến nỗi cô không tỉnh táo cho đến khi ai đó lấy điện thoại của cô. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang xem video. Cô vội bật dậy nhưng không giật lại được điện thoại. Này, trả điện thoại cho em. Ngôn Lạc Hy nhảy lên để lấy điện thoại. Chiều cao 1m68 của cô rõ ràng không phải thấp, nhưng dưới thân hình cao gần 1m9 của anh, cô như một chú lùn. dù thế nào cũng không thể với tới. Sau khi xem video, Lệ Dạ Kỳ nhíu mày nói. Không ngờ em lại có sở thích này. Thích em gái anh. Anh không nhìn ra người ta đang bôi nhọ tôi sao? Ngôn Lạc Hy tức giận. Sắc mặt Lý Dạ Kỳ tối sầm lại. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc. Em vừa nói cái gì? Thích. Chữ em gái chưa kịp nói ra cầm cô bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy. Đau đến nhíu mày. Cảm thấy anh chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa sẽ làm hư cả hàm của cô. Cô đành phải nuốt nước bọt trở về. Vươn tay giật lấy điện thoại. Đưa điện thoại cho em. Lần sau để tôi nghe những lời bậy bạ nữa đừng trách tôi không khách khí với em. Trong mắt Lệ Dạ Kỳ tràn ngập lửa giận. Nói xong buông cô ra. Xoay người đi lên lầu. Ngôn Lạc Hy ngã ngồi ở trên sofa. Trừng mắt nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất ở bàn chậm rãi lầu 2. Cô xoa cằm đau nhức. Bệnh thần kinh. Không hiểu sao lại nổi giận. Bầu không khí hài hòa cả đêm. Bởi vì ngoài ý muốn này mà không còn sót lại chút gì. Ngôn Lạc Hy nhặt điện thoại di động rơi xuống thảm. Không biết có phải ánh sáng điện thoại quá sáng làm mắt cô đau nhói một trận. Cô ngồi một lúc lâu mới bình tĩnh lại được làn sóng bất bình đang dâng lên trong lòng. Tâm nộ vô thường, chính là nói anh. Ngôn Lạc Hy gọi điện thoại cho chị Lâm. Chị Lâm đang rất bận rộn. Lạc Hy à, bây giờ chị đang bận. Em có việc gì sao? Chị Lâm, trên Weibo có tung ra đoạn video. Chị giúp em lấy danh nghĩa công ty gửi thông báo. Em muốn kiện chủ blog kia vi phạm bản quyền và phỉ báng. Tiêu phí độ nổi tiếng và độ hot của em và Điền Linh Vân. Em muốn anh ta bồi thường phí tổn thất tinh thần và hình tượng của bọn em. Chị Lâm ra hiệu cho trợ lý tới giúp nghệ sĩ xử lý. Đi tới nơi tương đối yên tĩnh nói. Lạc Hy, chuyện này em tự nghĩ biện pháp xử lý một chút. Chị thật sự bề bộn nhiều việc. Ngôn Lạc Hy nhíu chặt mày. Em biết rồi. Cô cúp điện thoại, lặng lẽ ngồi trên ghế sofa. Đổi lại là trước đây không cần cô gọi điện, người đại diện sẽ luôn chú ý đến tin tức và lập tức làm rõ. Nhưng bây giờ, khi cô gọi, chị Lâm lấy cớ rất bận. Điều này chỉ cho thấy Lục Chiêu Nhiên đã lên kế hoạch giết cô. Tiêu hao sự nổi tiếng của cô, khiến cô trở nên khét tiếng không bao giờ đứng dậy nữa. Cách chương.